Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 541, khởi tranh, 13. Góc truyện audio.com. Chấm, nói ngắn gọn, ban nãy mày đã đoán được nhà Slav sẽ tập trung phát triển lên 4. Sau đó đập vàng vào công nghệ đánh lan rồi biến quân. Giác, nhà Baroque thành chủ lực nòng cốt, cửa, chiến thuật, ảo, phết, đúng kiểu liều ăn nhiều. Vậy mà chả chịu nói sớm cho tao chuẩn bị tinh thần, tương đương. Hề, xem thì cứ vô tư mà xem thôi, chuẩn bị làm quái gì. Để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nó cũng có cái hấp dẫn của nó chứ. Hấp dẫn khỉ khô, tại mày không nói trước nên tao nhỡ mất quả đuổi bắt cung Saracen rồi. Đồ bạn xấu, hè ép sân thế rồi mà còn để nhà Slav quật lại được. Hiểu kiểu gì nữa. Ở căn bản mấy ông job này chơi sai sách quá. Đúng ra thấy nhà Slav chạy dân, thì phải truy tìm đến cùng đánh cho chết hẳn đi. Chứ để cho đối phương có cửa hồi lại là dở rồi. Tộc Slav vốn làm ruộng nhanh hơn bình thường mà. Kể cả không lên được quân đi chăng nữa thì vẫn có thể đảm đương nhiệm vụ. Máy bơm, cục diện vẫn cứ là 4-4 chứ chả thiên lệch tí nào mà lại đi buông thả thế. Tóm lại là bài tốt đánh rốt, phí phạm cái thế trận đầu game VKL. Tôi mà có cả tỷ con cừu xung quanh nhà như thế thì Gosu tôi cũng hành cho ra bã. Xong rồi còn bày đặt hiểu biết kêu có bác tạm dừng nữa. Biết, gì đâu mà kêu bác, khịt mũi, khiếp hai ông giờ mới nhận ra trình độ đám job này thuộc hàng. Cùi bắp, hả, tôi thì từ lúc bắt đầu lên quân tôi đã thấy ngu rồi. Saracen lạc đà mạnh bà cố luôn mà không biết đường chơi đi chơi cung thủ. Hiểu đi thi đấu hay đi tấu hai. Theo cục diện trận đấu ngày càng trở nên sáng sủa đối với đoàn đội. Người già, VP 12, BCT, những lời bình luận to nhỏ đến từ những người khán giả cũng được dịp cất lên. Và nếu như ở bên phía Dương Chính ai nấy đều tỏ vẻ trầm trồ xen lẫn khen ngợi pha lật kèo xuất sắc đến từ chàng trai đội khư khư chiếc mũ trên đầu. Thì ở bên phía Trác Hải người ta lại đổi giọng chỉ trích 4 thanh niên job 4 lai. Những sai sót nổi bật nhất của toàn đội từ đầu trận tới giờ bị đem ra phân tích cặn kẽ. Đi kèm cụm từ chốt hạ, bài tốt đánh rốt, vô cùng ngắn gọn xúc tích. Đâu đó vài ba khán giả còn khuyến mãi thêm một câu rằng để cho họ vào thi đấu. Hay là cho ông bà anh em chó mèo người khuyết tật nhà họ vân vân. Vào thi đấu có khi còn hay hơn. Chẳng biết trình độ thật sự của họ như nào. Bất quá khả năng trào phúng thì rõ ràng là ngang tầm những nhà phê bình nổi tiếng thuộc giới văn học. Cô Su thứ thiệt chắc cũng chỉ đến thế thôi. Không hơn, ngon thì ngồi vào đây mà đánh. Đứng ngoài sủa ăn cái máu. À, vốn bản thân đã sẵn cơn bực mình với pha bắt lỗi game hụt trước đó, bị người xung quanh nói ra nói vào người chơi Saracen ngoài cánh không kìm được buột miệng chửi tục. May mà đám khán giả đang mải bàn tán chuyện trò với nhau không nghe thấy gì. Chứ không thì chuyện nó lại dày ra to. Kệ họ thôi ông, Trác Hải nhíu mày kêu gọi đồng đội tập trung trở lại vào cuộc chơi. Paimon nhà Slav đuổi theo kia, lo chạy cung thủ đi, thở hắt ra, chạy sắp về cứ điểm rồi mà nó vẫn đuổi ạ, định đánh luôn hay sao mà hung thế không biết. Cẩn thận bên kia sồ vào đánh luôn thật đấy, ai còn nông dân ở cứ điểm cắt ra xây tường đi. Câu kéo ít thời gian tụ quân, tò mò đảo chuột tìm đến cứ điểm quan sát tình hình. Thấy một ít quân lính Paimon tộc Slav truy kích đến tận nơi thật thành viên cầm tộc Magia cao mày phân phó. Xây tường á, bốn phía hở toang hoác thế này xây sao cho đủ, quây rào gỗ tạm thôi nhé, để tôi cắt dân, xây gì cũng được, nhanh lên, trên nhà Tux cũng đang điều quân hướng ra cứ điểm thật đây này. Giữ vững, cuộc trao đổi ngắn kết thúc trong gấp gáp. Người chơi cầm tộc Saracen ngoài cánh vội vã cắt dân quây rào gỗ hòng cản bước địch quân. Có điều xây dựng bất kỳ công trình nào cũng đều cần thời gian. Và dàn quân truy kích tộc Slav hiển nhiên là sẽ không cho kẻ địch một mất một còn thời gian. Thông qua tầm nhìn của một số công trình còn sót lại tại căn cứ cũ. Nắm bắt được động tĩnh, Dương Chính khéo léo cho một nhóm Pyman bí mật luồn lách tiến vào khu vực trung tâm cứ điểm. Hòng vây bắt bớt nông dân lẫn quân lẻ trước cho đỡ phiền phức. Số Pyman còn lại thì anh cho đánh rào gỗ như bình thường. Và công nghệ, đánh lan, đắt tiền lại một lần nữa thể hiện ra sự bá đạo của mình. Đừng nói công trình lân cận, ngay cả quân dân liên minh dốc bốn lai đứng sau ô rào gỗ bị đâm thọc cũng phải lĩnh chọn sát thương lan như bình thường. Mà ông Tín xây không kịp vẫn bị lọt kìa. Mà tại sao trò chơi này lại có cái công nghệ vô lý thế nhỉ? Rõ ràng là cầm thương xiên công trình mà quân đứng sau cả mét cũng dính sát thương là thế. Nào, logic ở đâu ra vậy? Phút thứ 47 của trận đấu. Chứng kiến khả năng tác chiến quá, lỗi, của bộ binh nhà Slav thành viên cầm tộc Saracen trong cánh mở miệng cằn nhằn. Thôi ông ơi, ông đang chơi điện tử đấy ở đó mà logic, lo lên quân đuổi đánh hộ tôi cái đi chứ. Thành viên cầm tộc Magia vội nói át đi, óc thì suy nghĩ nước xoay bài cho bản thân ở thời điểm hiện tại. Đám kỵ binh đông đúc từng hô mưa gọi gió trong tay anh giờ đây lại trở thành gánh nặng khi phải đương đầu với cả đống lính giáo khắc chế xuất hiện. Ngày càng dày đặc, không liệu đường chơi binh chủng khác đi thì chỉ có nước sập bàn. Lên quân nào ông cho tôi một câu đi, cung tiếp hay gì, chứ chơi quân cận chiến nào cũng không đánh lại bọn này được. Đâm lan đau lắm, cố micro từng con một thì chơi dòng lính kiếm sót mần vẫn khả thi các ông nhé. Thấy đồng đội im bặt không nói tiếp được, Trác Hải bèn đứng ra bày mưu. Còn nếu cảm thấy không đủ tay thao tác thì dồn hết vàng chơi cung kỵ đi. Vừa chạy vừa bắn, hoặc một phương án nữa là, mess, xe cơ giới, canh sao cho khạc đạn liên tục là bên kia chết hết à, cung kỵ và xe cơ giới. Ok, nghe theo lời Trác Hải. Thành viên cầm tộc Saracen trong cánh thử cưa chuột tìm đến xưởng cơ giới xem giá thành chiêu mộ xe cộ. Để rồi không được vài giây người này đã lại lớn tiếng than vãn. Bớ, xe pháo gì mà tốn vàng thế? Này thì làm sao mà? Mess, được, sao không? Mess, được, vàng ông tiêu vào gì rồi? Tôi nhớ ban nãy ông bảo còn kha khá vàng trên người cơ mà nhỉ? Vừa dùng để lên ít xe thôi. Chưa hồi vốn, đáp lại thắc mắc của Trác Hải là một cái đánh dấu trên minimap. Di chuột tìm đến thì thấy hàng tá chiếc xe chở hàng đủ màu hiện đang từ từ lăn bánh trên sườn gờ dốc. Hiển nhiên là trong những phút vừa qua cả bốn thành viên dốc bốn lai đều bắt chước đổi thủ lên xe chở hàng nhằm mục đích kiếm thêm vàng. Và dựa trên nguyên tắc, chi trả tài nguyên nếu muốn có quân dân, bất di bất dịch của trò chơi. Mỗi chiếc xe chở hàng đều cần tiêu tốn một ít vàng để chiêu mộ. Giống kiểu đầu tư một khoản ban đầu cho những chuyến đi buôn ngoài đời thực vậy. Thông thường nếu đồng minh khéo léo trong việc đặt chợ thì chỉ cần xe chở hàng chạy một chuyến đi về là có thể hồi vốn. Bất quá điều đó lại không áp dụng cho mấy thành viên gà mờ dốc bốn lai trong trận đấu này. Với những khu chợ mang tính chất thử nghiệm là chính phải mất tới hai chuyến đi về một chiếc xe chở hàng mới bắt đầu sinh lời. Đã thế họ còn tham lam đem số vàng vừa nhập kho đi tái đầu tư, do thấy công cuộc đi buôn kiếm vàng dễ dàng mà lại chẳng gặp tí bất trắc nào. Thành ra đến lúc cần tài nguyên để chiêu mộ quân gấp như bây giờ thì lại lâm vào trạng thái thiếu thốn. Đùa chứ, tôi biết nên nói gì với ông nữa luôn. Chợ đang tạo xe chở hàng thì hủy đi mà lấy lại vàng. Đổi thêm tài nguyên khác ra vàng nữa. Động cái não lên, đang đánh nhau nguy cấp lắm rồi mà cứ ngồi á với ớ, đến đây Trác Hải triệt đề. Tăng xong, với thành viên cầm tộc Saracen trong cánh, cứ việc luận về khoản tiêu pha tài nguyên quý giá cho những chuyến đi buôn không đúng lúc thì cả anh lẫn hai người đồng đội còn lại đều không khá hơn. Làm mấy? Cãi lộn lại nổ ra, những cái miệng hoạt động hết công suất nhanh chóng làm ảnh hưởng đến thao tác chung của toàn đội. Đã thế phía bên kia chiến tuyến dàn thần công nhà Tux lẫn đàn voi nhà Khmer còn vừa vặn tìm đến trợ giúp nhà Slav. Khiến công cuộc phòng thủ cứ điểm của liên quân Zop 4 Lai đang từ khó khăn trở thành bất khả thi. Hàng rào gỗ tạm bỡ xây nhanh bao nhiêu thì sụp nhanh bấy nhiêu. Tiếp đó dãy công trình chiêu mộ quân đội bên trong cũng bị đạn thần công nhà Tux bắn cho tan nát. Quân đội đổ ra tìm cách giết thần công trước thì lại vướng voi chiến lẫn lính giáo chặn đánh. Đến lúc lại gần được thần công thì bản thân cũng đã ngắc ngoài sắp chết. Mắt thấy cứ điểm không giữ nổi nữa, cố đánh sẽ chỉ nhận lấy thiệt hại nặng nề, nhóm người Trác Hải đành ngậm ngùi cho quân tiếp tục rút chạy. Thẳng tới khi về đến căn cứ Saracen ngoài cánh mới tạm ngừng để chỉnh đốn lại đội hình một phen. Chỉnh đốn xong rồi, chưa kịp thở dốc thì liên quân phe VP 12 BCT đã lại vượt sông tràn tới khơi mào giao tranh. Đi đầu vẫn cứ là đám lính giáo Paimon không biết sợ chết là gì. Làm Trác Hải lẫn người đồng đội tên Tín phải nỗ lực điều động dàn thuyền bè còn sót lại bật hết hỏa lực chặn giết xong không ăn thua. Cứ bắn chết được bao nhiêu là nhà Slav lại đẩy lên chiến trường bấy nhiêu. Tam Lai một mực to ngang ngửa, nhà mạnh nhất bên phe họ là Magia. Mơ hồ có lúc còn tỏ ra nhỉnh hơn. Địch đông quá tử thủ các ông ơi. Tầm này mua được quân gì thì mua ngay đi. Đừng kén chọn xe cơ giới hay gì nữa không thua đấy. Bị dồn vào chân tường, không còn cách nào khác, thành viên cầm tộc Magia đành phải lên tiếng tổng động viên. Bản thân mò vào dãy nhà Archery Rain nhấn chuột chiêu mộ cung kỵ lẫn lính phóng lao một cách điên loạn làm gương. Khí thế đánh ra làm hai người đồng đội kế bên tạm thời gác lại hiềm khích cá nhân nhằm chung tay phòng thủ căn cứ Saracen ngoài cánh. Chẳng mấy chốc, từ trong màn sương fog of war một đội quân bách hóa tổng hợp, hỗn tạp tràn lên chiến trường, đa phần toàn là loại quân rẻ tiền dùng để đánh lạc hướng. Hay thậm chí cực đoan hơn là, thí mạng, cho đội quân chủ lực có cơ hội gây sát thương. Sách lược thoạt nghe có vẻ cùi bắp, song khi đưa vào triển khai thì nó vẫn phần nào tạo ra được hiệu quả mong muốn. Đòn tấn công khoan thẳng xuyên thủng của binh đoàn Paimon tộc Slav cuối cùng cũng bị chặn đứng. Kéo theo quân đội đồng minh cũng phải dừng bước tại khu vực rìa căn cứ Saracen. Bên họ đánh, nhiệt, thật đấy, xem chừng ta vẫn chưa thể thắng được đâu. Đoàn đội VP 12, BCT, quan sát thế trận rằng có một hồi người xếp tên Huỳnh trầm giọng cảm thán. Hơi tiếc ở trong trận này là đàn em dương chính của ông quá. Thọt, ở giai đoạn đầu, dẫn đến bộ binh không được nâng cấp sức mạnh đầy đủ ở thời điểm hiện tại và vẫn có cửa thua khi đối đầu với đám quân hỗn tạp phía bên kia. Chiến tuyến, giá như tầm này đám Paimon đang chạy lăng xăng trên bản đồ thăng cấp lên thành Hanbedir. Cấp quân cao nhất của dòng lính giáo nhà Barak, cộng thêm đắp công đắp thủ đầy đủ thì chắc trận đấu đã sớm kết thúc rồi. Đừng nói quân đội hỗn tạp. E là quân chủ lực như đám kỵ binh nhà Magia trông thấy cũng phải chạy rẽ đất. Dẫy chết thôi, xếp cứ yên chí, đội ta thắng ngay bây giờ đây. Khóe miệng nở nụ cười khẩy, Dương Chính nghiêng đầu về phía đồng đội tên Nguyên ra lệnh. Nguyên, vinh dự kết thúc trận đấu trao lại cho ông đấy. Xe ram ra rồi thì đẩy lên đánh nhà Italian đi. Nhớ đừng có làm tôi thất vọng như quả mất đàn giò nữa nhé. Đây đây, đi được nửa đường rồi ông khỏi phải nhắc, với cả tôi cắt hết lạc đà chạy sang đánh cùng đấy. Ông với tĩnh liệu đường bảo kê pháo của sếp, không thành vấn đề, được lời như cởi tấm lòng, thành viên tên Nguyên Hưng phấn tách đàn lạc đà khe mồ rời khỏi chiến trường trước sự ngỡ ngàng của đám khán giả theo dõi trận đấu. Đích đến không đâu khác chính là căn cứ tộc Italian. Và không biết từ bao giờ mà tại căn cứ bao bọc kín mít của bản thân anh đã xuất hiện một mảng tương thùng to tổ bố. Từ đó những chiếc xe ram nối đuôi nhau chui ra rồi lững thững lăn bánh vượt sông sang bờ bên kia. Cảnh báo, bạn đang bị OI, do, Peace, Nguyên, BCT tấn công. Gì, ôi thôi xong, nhà Malian công nhà giờ tôi lấy đâu ra quân để chống đây? Giật mình trước thông báo mới nhất hiện lên trên màn hình. Kế đó Trác Hải lập tức rơi vào khủng hoảng khi thấy cả đống xe ram đang ra sức đánh sập mấy bến cảng ven sông. Căn cứ của anh hiện tại đang là căn cứ không quân, đúng nghĩa, có bao nhiêu lính anh đẩy hết sang cánh còn lại hỗ trợ đồng đội rồi. giờ gọi về phòng tủ cũng chết mà không gọi về cũng chết. Thật đúng là chó cắn áo rách. Cách chương.